Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 833, Hoa Nhài Phòng. Tết Thanh Minh sau đó, Chu Bình cùng Trịnh Thủ Nghĩa gọi điện thoại lần lượt cáo chi Giang Bác. Mới nhất, dầu sắt dây chuyền sản xuất đã có thể làm được năm sinh 100 tấn quy mô. Chiếm được tin tức này, Giang Bác tâm lý nhỏ vui, nghĩ đến có thể kiếm tiền sản phẩm lại nhiều một hàng. Mà lại năm nay bạo khoản sản phẩm nhiều mấy dạng, trí tuệ nhân tạo người máy, than trì Ankin trang bị, máy công cụ CNC, hiện tại lại thêm dầu sắt. Giang Bác cảm giác nay năm trôi qua, hắc cốt đầu tập đoàn năm doanh thu đột phá 2.000 tỷ. Hẳn là không có gì độ khó khăn. Mà lại, không chừng chính mình cá nhân thuần thu nhập, còn có thể nhảy lên phi thăng tới ngàn tỷ cấp bậc đây. Dầu sắt kỹ thuật sản xuất công khác, vậy dĩ nhiên muốn bắt đầu dựng tương ứng công xưởng bắt đầu sinh sản. Từ khi cảm nhận được trí tuệ nhân tạo hóa hiệu suất sinh sản về sau, Giang Bác liền quyết định một con đường đi đến đen, cho nên lần này dầu rèn đúc nhà máy vẫn như cũ muốn tiến hành trí tuệ nhân tạo hóa quản lý cùng sinh sản. Đến mức gián tiếp tạo thành rất nhiều người miệng thất nghiệp. Chuyện này cũng không phải Giang Bác cái kia quan tâm. Quan phương bên kia hẳn là sẽ bắt giữ xử lý pháp xử lý. Dù sao hắn bên này là sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mà dừng lại trí tuệ nhân tạo hóa bước chân. Có càng hiệu suất cao hơn dẫn phương thức sản xuất có thể lựa chọn. Vì cái gì không sử dụng đây? Nhưng là, vì phòng ngừa ở phương diện này bị người công kích, Giang Bác vẫn là làm được rất cẩn thận. Hiện tại còn không có bao nhiêu người biết hắc cốt đầu công xưởng là trí tuệ nhân tạo hóa. Tham quan khối này, cũng là nghiêm lệnh ngoại nhân không cho tiến vào. Đồng thời, Giang Bác còn để hầu hút bên kia thành một cái hắc cốt đầu quỹ từ thiện, gia nhập từ thiện hành nghiệp. Nhưng nói thật, Giang Bác cảm thấy từ thiện thứ này không có gì dùng, chí ít đối với xã hội tiến bộ mà nói tác dụng không lớn, phần lớn là một số buôn bán kẻ có thể lực tẩy trắng thủ đoạn. Bất quá dùng đến giúp đỡ nhỏ yếu tàn tật vẫn là vô cùng hữu dụng, đến mức giúp người thoát khỏi nghèo khó. Khối này Giang Bác là kiên quyết không đi đụng, bởi vì rất nhiều nhà từ thiện đã nếm thử qua. Người nghèo khó bần cùng nếu như bản thân hắn đi không ra. Cái kia coi như giúp hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một người muốn thoát khỏi nghèo khó, vẫn là đến tự mình đứng lên đi tới kiếm tiền. Dầu sắt trí tuệ nhân tạo nhà máy hóa chất, dự định rơi xây ở hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Tổng cộng chia làm tam kỳ. Kỳ thứ nhất đầu tư, lấy năm sinh 30.000 tấn dầu sắt làm chủ, hết thảy kiến tạo 300 điều dầu sắt dây chuyền sản xuất. Vì thế, Giang Bác bên này trực tiếp theo tài khoản bên trong xuất ra 100 tỷ. Sau đó đập đi vào, chút tiền ấy hiển nhiên còn chưa đủ, nhưng hầu hút bên kia sẽ lần lượt bổ túc. Thứ hai kỳ đầu tư thì phải để dầu sắt sản lượng hàng năm đạt tới 100.000 tấn khác. Nếu như không cải tiến kỹ thuật, đầu tư tiền tài đem cao đến ngàn tỷ. Kỳ thứ ba đầu tư thì là hướng năm sinh 1 triệu tấn dựa sát vào. Ngày này buổi sáng, Giang Bác đi máy bay theo Dương Thành chạy tới Thượng Hải. Máy bay khoang hạng nhất bên trong, An Ly ngồi tại trên đùi hắn, không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy hắn. Nhưng mấu chốt là hắn chả cầm nàng không có cách nào. Thân thích tới thì là có thể muốn làm gì thì làm a. An Ly bỗng nhiên nói ra. Ai, cùng ngươi nói một chuyện. Gần nhất cha mẹ ta luôn giới thiệu cho ta đối tượng, còn để cho ta đi xem mắt. Ước gì đem ta gả đi, ta đều phiền chết. Sau đó thì sao? Sau đó, An Ly lộ mặt mày hớn hở lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Nũng nịu nói ra, bằng không, ngươi cùng ta đi một chuyến nhà ta, sau đó làm bộ là bạn trai của ta thôi. Dạng này, ta thì có biện pháp thuyết phục cha mẹ ta. Như thế nào? Không ra hồn, Giang Bác nhéo một cái nàng khuôn mặt, buồn cười nói, để cho ta làm bộ bạn trai đi nhà ngươi. Sau đó ngươi nói cho ngươi cha mẹ ta là ngươi chính quy bạn trai. Về sau thì làm giả hóa thật. Thói quen này bao nhiêu năm? Ngươi cái này tính toán đánh cho thẳng vang a. Ta không có rồi, ta thì chỉ là muốn cho ngươi đi một chuyến nhà ta. Để cha mẹ ta cho là ta nói bạn trai, dạng này liền sẽ không thúc ta rồi. An Ly giải thích nói, đỏ lên phía dưới khuôn mặt, le lưỡi, chỉ cần để bọn hắn tin tưởng ngươi nói bạn trai, liền sẽ không thúc ngươi. Đúng không? Giang Bác hỏi, đúng thế. Giang Bác cười nói, cái này quá đơn giản. Ta tại lớn lên phố mới bên kia có nhà, giá cả tuy nhiên không đắt lắm, nhưng cũng đáng 4-5 ngàn vạn nhất bộ. Quay đầu cho ngươi một bộ, sau đó lại cho ngươi phối chiếc xe sang trọng, ngươi đem nhà cùng xe đập tới trước mặt bọn hắn, lại nói cho bọn hắn đây là bạn trai ngươi tặng cho ngươi. Cái này không so ta khô cằn đi nhà ngươi, tới càng có sức thuyết phục, bọn họ lại càng dễ tin tưởng sao? Ngoặc kép, An Ly bờ môi phân phân, nhìn qua Giang Bác, ánh mắt như nước trong veo bên trong tràn đầy kinh ngạc. Người trước đã tại Yến Kinh đưa ta một bộ phòng ở. Hiện tại còn phải đưa ta à? Thế nào, không muốn, suy nghĩ một chút nghĩ, muốn, An Ly liền vội vàng lắc đầu, ngu ngốc mới không muốn, chỉ là An Ly lại thầm nói. Trước đó coi như xong, nhưng bây giờ ngươi lại dạng này đưa ta nhà cùng xe. Vậy ta hai tính toán quan hệ thế nào a? Ngươi cảm thấy tính toán quan hệ thế nào? Bạn bè trai gái, đi, ngươi nhiều lắm là tính toán cái người qua đường phao bạn. Cái gì a? Giang tổng ngươi đây là khi dễ người. Ta liền cái tình nhân cũng không tính sao? Miễn cưỡng quên đi. Xuống phi cơ về sau, Giang Bác dẫn An Ly đi vào lớn lên phố mới, để cho nàng tại lớn lên phố mới bất động sản công ty quản lý một ngôi tiểu khu bên trong tuyển một bộ đại bình tầng, về sau lại làm cho nàng đi nhà để xe tuyển chiếc xe, mới đánh ra nàng đi về nhà ứng phó ba mẹ nàng. Cùng An Ly sau khi tách ra, Giang Bác chậm rãi lại trở lại lớn lên phố mới. Cất bước dọc theo lối đi bộ đi, đi thêm vài phút đồng hồ. Giang Bác tại một nhà tên là Hoa Nhài Phòng, tiệm bánh kem trước cửa ngừng chân. Ở bên ngoài nhìn 2 phút đồng hồ, Giang Bác cất bước đẩy cửa tiến vào tiệm bánh kem. Một tên ngồi tại quầy thu ngân nơi đó muội tử lập tức chào hỏi một tiếng. Hoan nghênh quang lâm, Giang Bác đi vào, một tên mặc lấy đồng phục, mang theo công tác mũ tiểu nữ sinh tiến lên đón. Soái ca, xin hỏi cần thứ gì? Các ngươi điếm trưởng có ở đây không? Ta tìm nàng, Giang Bác nói, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngài tìm điếm trưởng a? Tiểu nữ sinh nhìn đến trước mắt vị nam tử này bộ dạng như thế đẹp trai, còn tưởng rằng là điếm trưởng bạn trai hoặc là người theo đuổi, cười nói, điếm trưởng ở bên trong đâu? Ngài ở bên ngoài hơi đợi một lát, ta cái này đi gọi nàng. Cảm ơn, tiểu nữ sinh sau khi rời đi không lâu, mặc lấy một bộ màu trắng đồng phục, bộ dáng rất là gợi cảm mỹ lệ triệu quả. Chỉ chốc lát sau liền từ phòng trong đi ra, nhìn đến Giang Bác trong nháy mắt, triệu quả hiển nhiên là có chút thất thần, nhưng rất nhanh, nàng lại liếc lấy môi đỏ nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Giang Bác nói, tới mua đồ, không được sao? Triệu quả mày liễu vẩy một cái, không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, mua đồ trực tiếp đối nhân viên cửa hàng nói liền tốt. Đáng giá gọi ta đi ra? Làm sao, đây là cha được ta ở chỗ này công tác, cho nên ngươi muốn báo thù ta à? Giang Bác sờ lên cằm, vây quanh triệu quả đi nửa vòng, ngươi nhìn cái gì vậy? Quản tốt con mắt của ngươi, không cho phép nhìn loạn. Triệu quả bị hắn nhìn đến có chút khẩn trương, hai chân nhẹ nhàng khép lại, mở miệng yêu kiều. Giang Bác cười nói, ngươi hỏi ta có phải hay không muốn báo thù ngươi? Ân, vốn là không có loại ý nghĩ này, nhưng ngươi một nhắc nhở như vậy, ta lại lên chút suy nghĩ. Thật sao? Triệu Quả hai tay ôm trước người, đè ép chính mình gờ bóng, có chút buồn cười. Nếu như ta thật trả thù ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Giang Bác cũng cười nói, trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.